Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đứng thẳng phong tuyết. Độc đấu thiên quân vạn mã vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, thái hư vực giới, thiên kiêu thành, tiếng xé gió không ngừng vang vọng, lần lượt từng bóng người xé rách vân khung, tại đại địa trên vùng quê chạy nhanh, nâng lên cuồn cuộn bụi bặm. Đó là từ thang trời bí địa bên trong thoát đi mà ra chư tộc thiên kiêu, tiên tộc An Diệp các loại đỉnh cấp thiên kiêu. Bọn hắn ở trên mặt đất chạy nhanh, hướng phía thiên kiêu thành bên trong chạy trốn tới. Mỗi một vị thiên kiêu thần sắc trên mặt đều hết sức khó coi. Thiên kiêu thành trên cổng thành, một vị lại một vị sớm liền tiến vào trong thành trì chư tộc thiên kiêu hội tụ ở này. Thiên kiêu thành là chư tộc tại thái hư vực giới bên trong thành lập một cái có thể cung cấp chư tộc các thiên tài nghỉ ngơi cùng giao dịch địa phương. Vốn chỉ là một cái giống thôn xóm địa phương nhỏ, từ từ liền biến thành thị trấn, lại biến thành thành nhỏ, cuối cùng liền hóa thành bây giờ thiên kiêu thành. Kéo dài mấy ngàn năm, tại đây cái trên mặt đất tồn tại mấy ngàn năm, có xa xăm lịch sử. Thiên kiêu thành bên trong, cường giả vô số, cứ việc tu vi vượt qua thất cảnh, liền sẽ bị khu trục ra thiên kiêu thành. Thế nhưng, chư tộc tại thiên kiêu thành bên trong đều có riêng phần mình bố trí cùng chuẩn bị ở sau. Rất nhiều ở lại giữ tại thiên kiêu thành bên trong dị tộc cường giả, sẽ kẹt tại một cái tu là cực hạn, cũng chính là kẹt tại thất cảnh đỉnh phong. Nếu như vậy, liền có thể tọa trấn tại thiên kiêu thành nội ứng giao đột phát công việc, cũng có thể duy trì thiên kiêu thành trật tự. Đây là chư tộc chỗ lập hạ chung nhận thức. Thần, ma, tiên, yêu, quỷ, long, Phật bao gồm tộc tại thiên kiêu thành bên trong, đều có thất cảnh đỉnh phong cường giả tọa trấn, duy trì các tộc thế lực cân bằng. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không tham dự vào chư tộc thiên kiêu tranh phong bên trong. Giờ này khắc này, này chút siêu phàm cường giả dồn dập bước lên lầu cổng thành. Ánh mắt như điện, nhìn xem cái kia nâng lên bụi mù hướng phía thiên kiêu thành bắn nhanh mà đến từng vị chư tộc thiên kiêu, sắc mặt bọn họ nghiêm trọng, dồn dập liếc nhau, đều là thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu là tiên tộc An Diệp A. Không chỉ là An Diệp, còn có ma tộc Xích Cực, yêu tộc Thanh Điểu, bọn họ đều là này giới tiến vào thái hư cổ điện. Các tộc bên trong cao cấp nhất thiên kiêu, vì gì hốt hoảng như vậy chạy trốn? Rất nhiều tọa trấn thiên kiêu thành cường giả, đều là cảm thấy tình thế không giống bình thường. Không thấy võ ngạo, cứ nghe bọn hắn vừa vào thái hư cổ điện liền đi đến cái kia thần bí bí địa, chờ đợi bí địa mở ra. Chẳng lẽ là võ ngạo được bí địa thái hư cổ binh, dự định đại khai sát giới? Tiên tộc tọa trấn cường giả trong đôi mắt mang theo một vẻ sắc bén, quay đầu nhìn về phía thần tộc tọa trấn cường giả Vũ Hạ. Thần tộc tại thiên kiêu thành bên trong tọa trấn cường giả Vũ Hạ đã từng cũng là một đời thiên kiêu, đáng tiếc tại thái hư cổ điện tranh phong bên trong chưa từng đạt được thái hư cổ binh, chỉ đành chịu tọa trấn ở đây tìm kiếm cơ duyên. Giờ này khắc này, Vũ Hạ trên mặt mang một vệt ý cười. Rõ ràng, hắn cũng đoán được là loại tình huống này. Võ ngạo đứa nhỏ này, hắn mặc dù không nhận ra, thế nhưng, làm thần tộc thiên kiêu số 1, cũng là kế thừa thần tộc nên có bá đạo. Chung quanh yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc bao gồm tộc cường giả đều rất có phê bình kín đáo, nhưng lại cũng không nói gì. Mở cửa, nhanh mở cửa thành, An Diệp khống chế lấy một thanh tiên kiếm, tốc độ cực nhanh, hóa thành một vệt hào quang bắn mạnh qua. Cái kia tờ trên mặt anh tuấn tràn đầy vẻ lo lắng, không chỉ là An Diệp, còn có rất nhiều thiên kiêu cũng đều vẻ mặt lo lắng mà bối rối. Rất khó tưởng tượng, rất nhiều thiên kiêu cùng lúc toát ra tâm tình như vậy, phảng phất là gặp phải cái gì đại khủng bố giống như. Trên cổng thành, chư tộc tọa trấn cường giả đều là phát giác được không thích hợp, có vấn đề. Mở cửa thành, thiên kiêu thành cửa thành rất nhanh liền bị mở ra. An Diệp, Xích Cực, Thanh Điểu chờ thiên kiêu dồn dập xông vào trong thành. Này chút đi tới bí địa thiên kiêu đều là trở về trên mặt mang theo hốt hoảng. Võ Ngạo chết, thần tộc thiên kiêu số 1 Võ Ngạo chết rồi. Bị nhân tộc thiên kiêu Phương Chu giết chết. Thang trời bí địa thái hư cổ binh bị nhân tộc nắm trong tay. Bí địa bên trong tồn tại có sinh linh. Thái hư cổ điện bên trong có sinh linh sinh tồn. Cái kia sinh linh thật là đáng sợ. Tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Võ Ngạo thần cách bên trong ẩn chứa chí cường thần ý. Đều bị thở dài một tiếng chỗ phai mờ. Ngoặc kép, chư tộc thiên kiêu vừa vào thiên kiêu thành. Liền tìm được riêng phần mình tọa chấn cường giả. Nói bọn hắn chỗ gặp phải sự tình. Cái gì? Sắc mặt đại biến thì là thần tộc tọa chấn cường giả Vũ Hạ. Trước mặt hắn còn đang cười lạnh. Còn lòng tràn đầy vui vẻ. Còn đang thưởng thức Võ Ngạo. Mà giờ khắc này, chút này thiên kiêu đúng là mang về Võ Ngạo bỏ mình tin tức. Chẳng lẽ không phải Võ Ngạo đoạt được thái hư cổ binh? Đang đuổi giết các ngươi. Vũ Hạ sắc mặt âm trầm mở miệng. An Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Hạ. Cứ việc đối mới là thất cảnh cường giả. Nhưng An Diệp không có chút nào e ngại. Bởi vì hắn ở trong tộc địa vị. Cũng không thấp. Võ Ngạo dù cho đạt được thái hư cổ binh. Chúng ta nhiều nhất không địch lại bại lui. Sao lại sợ hắn? An Diệp theo không cảm giác mình so Võ Ngạo yếu. Vì vậy hắn cảm thấy Vũ Hạ lời nói tại nhục nhã bọn hắn. Này phần đáng chết nhục nhã. Khiến cho hắn cảm giác mình bị vũ nhục. Không quan trọng nhân tộc. Có thể sinh ra dạng gì yêu nghiệt. Càng hợp giết Võ Ngạo. Vũ Hạ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Nhân tộc Phương Chu. Có thể gọi là yêu nghiệt. Yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu. Này giới tộc ta. Căn bản chưa từng sinh ra. Cho dù là Võ Ngạo. Cho dù là ta đều khó mà xưng là yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép. An Diệp nói ra, hắn dùng yêu nghiệt tới xưng hô Phương Chu, yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu, đó là chân chính có thiên phú tồn tại, đó là tương lai có khả năng đặt chân thập cảnh tồn tại. An Diệp không phải là bị dọa sợ, mà là thật như vậy lời nói. Phương Chu tại thang trời phía trên, vẫn chỉ là tam cảnh, thế nhưng đứng dậy về sau, cùng Võ Ngạo giao thủ quá trình bên trong. Bước vào nhân tộc tứ cảnh luyện khí võ tông. Đồng thời bước vào tứ tượng võ đạo gia. Bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Mới là đánh giết Võ Ngạo. Võ Ngạo chính là thần tộc thiên kiêu. Tu chính là thần tộc chí cường thần ý. Chiến lực tại đồng cấp bên trong có khả năng xưng hùng. Vẫn như trước là bị đánh bạo. Nhân tộc võ đạo gia bởi vì tu người hoàng khí duyên cớ. Vốn là có thể coi là cùng giai vô địch. Thế nhưng tu tới mạnh thần ý Võ Ngạo, không kém chút nào tu người hoàng khí võ đạo gia. Hắn cũng có thể xưng cùng giai vô địch. Có thể Võ Ngạo vẫn như cũ là bại hết sức triệt đề. Điều này nói rõ Phương Chu tại nhân tộc võ đạo gia bên trong cũng là yêu nghiệt cấp độ. An Diệp hít sâu một hơi. Hắn mi tâm tiên ấn phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt giống như. Ta muốn lựa chọn đột phá nhập siêu phàm lục cảnh. Ta không có lựa chọn nào khác. Bằng không, ta không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Có thể chiến thắng Phương Chu. An Diệp nói. Tiên tộc tọa chấn cường giả lập tức kinh hãi. Ngươi bây giờ liền lựa chọn đột phá vào lục cảnh. Nào sẽ tiêu hao ngươi nội tình cùng căn cơ. Tương lai thành tựu đem kẻ tại bình cảnh. Khó mà trùng kích cửu cảnh thậm chí thập cảnh a. Tiên tộc tọa chấn cường giả rất rõ ràng loại thống khổ này. Cho nên hắn khuyên lớn, hắn cảm thấy một cái nhân tộc, không cần thiết coi trọng như vậy. Không, nhất định phải coi trọng. Hắn đánh chết Võ Ngạo thời điểm, quá mức cuồng bá, quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt. An Diệp trong đôi mắt bộc lộ muôn vàn ngưng trọng, mà không chỉ là An Diệp, ma tộc Xích Cực, yêu tộc Thanh Điểu chờ thiên kiêu số một đều là làm ra trùng kích siêu phàm lục cảnh quyết định. Bọn hắn trực tiếp xếp bằng ở trên cổng thành. Một khắc đều không nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào trùng kích trạng thái. Chư tộc tọa chấn cường giả hai mặt nhìn nhau, một cái nhân tộc thiên kiêu, thế mà nắm chư tộc thiên kiêu cho sợ đến như vậy. Nửa ngày sau, có theo dõi Phương Chu thiên tài bắn mạnh mà về, mặt mũi tràn đầy rung động, cao giọng nói, tới, hắn đến rồi, nhân tộc yêu nghiệt Phương Chu đi bộ lên phía bắc, đem đặt chân thiên kiêu thành. Trên cổng thành, ngồi xếp bằng trùng kích siêu phàm lĩnh vực An Diệp. Xích cực đẳng thiên kiêu dồn dập mở mắt. Tới tốt lắm, quả nhiên không ngoài dự liệu. Dùng nhân tộc rất nhiều tuổi trẻ võ giả làm mồi nhử. Hắn tất nhiên sẽ tới. Cái gọi là nhân tộc sống lưng, sẽ trở thành vì hắn chết nguyên do. An Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó lại lần nữa nhắm mắt. Ong ong ong, An Diệp sau lưng, phảng phất có một đóa kỳ dị tiên thụ chìm nổi. Tiên trên cây có một mảnh lại một mảnh lá tại nở rộ. Đây là tiên tộc tu hành công pháp Thiên Diệp Quyết. Tiên tộc hệ thống, tu chính là mở lá. Mở lá càng nhiều liền mang ý nghĩa tích lũy càng nhiều. Càng cường đại, Thiên Diệp về sau chính là hoa nở. Một khi hoa nở, liền có thể cực điểm thăng hoa. Đặt chân siêu phàm lĩnh vực, mà tại siêu phàm lục cảnh trước đó, mở lá số lượng chính là tích lũy. An Diệp làm tiên tộc thiên kiêu, dù cho các triều đại thiên kiêu bên trong cũng là số một số hai. Hắn mở lá tiếp cận 800, bây giờ dự định trùng kích 800 lá, lập tức đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Trên cổng thành, trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh, chư tộc thiên kiêu đều đang chuẩn bị đột phá. Bọn hắn đang nổi lên, chờ đợi một trận kinh thiên đột phá. Võ ngạo chết, cực lớn kích thích đám này thiên kiêu. Bọn hắn không còn dám khinh thị nhân tộc, khinh thị Phương Chu. Phương Chu một người liền thay đổi hắn đối nhân tộc thái độ. Đây là một cái có vô địch chi tư nhân tộc. Tôn Hồng Viên dẫn theo Côn. Hắn thấy được trở về thiên kiêu thành một đám đỉnh cấp thiên kiêu. Sắc mặt lập tức khẽ biến. Đám này đỉnh cấp thiên kiêu trở về. Hắn sợ là cũng không có cơ hội nữa cứu những này nhân tộc bị tóm tuổi trẻ võ giả. Suy nghĩ rất lâu, Tôn Hồng Viên cuối cùng vẫn là đi ra. Thiên kiêu thành vùng trời, có mây đen xoắn tới, rơi xuống một trận tuyết lớn. Tôn Hồng Viên dẫn theo Trường Côn, một thân tố y, từng bước một hướng đi thiên kiêu thành. Nguy nga bao la hùng vĩ thiên kiêu thành. Giống như là một tôn quái vật khổng lồ, chiếm cứ, tản ra vô tận khủng bố, cực hạn đè nén. Thế nhưng, Tôn Hồng Viên vui mừng không sợ, từng bước tiến lên, dậm trên lạc tuyết, trên người khí tức tại bốc hơi, giống như là luồng nhiệt đem làm tuyết cho sấy khô. Trong rừng rậm, Tào Thiên Cương, Từ Tú cùng Lục Từ ba người thấy thế, lập tức kinh hãi, là Vân Lộc Thư Viện Tôn Sư Huynh. Lục Từ đối Tôn Hồng Viên ấn tượng rất sâu sắc. Cái này cười một tiếng liền sẽ lộ ra sáng lạn lúm đồng tiền Tôn Sư Huynh. Tại lúc khảo hạch, tính tình lại là 10 phần táo bạo. Một lời không hợp liền đem những võ đạo cung đó đệ tử y phục bị đào nứt, dồn dập ném ra sát hạch phòng. Cái kia bài y thủ, lưu cho Lục Từ cực sâu ấn tượng. Hắn muốn ra chiến. Hắn muốn lẻ loi một mình cứu những cái kia bị treo trên cổng thành võ giả. Tào Thiên Cương sắc mặt chìm xuống. Tựa hồ nhìn ra Tôn Hồng Viên mục đích. Hít sâu một hơi nói. Làm sao cứu? Bất quá là đi vô ích chịu chết thôi. Tiến đến thuyết phục, Tôn Hồng Viên hẳn là cũng sẽ không đáp ứng trở về. Hắn biết lần này đi Thiên Kiêu Thành. Cứu những cái kia bị treo ở trên thành lầu nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Có lẽ chắc chắn một đi không trở lại. Thế nhưng, hắn cũng không có lùi bước. Trong lòng cũng là không sợ hãi. Ba người tại trong rừng rậm yên lặng im ắng. Thiên kiêu thành trên cổng thành. Có dị tộc thiên tài hướng xuống nhìn lại. Bọn hắn thấy được trong gió tuyết. Một bóng người. Có người đến rồi. Có người lẻ loi một mình. Trực diện thiên kiêu thành. Là ai? Đang tại chuẩn bị trùng kích siêu phàm lĩnh vực An Diệp đột nhiên mở mắt. Đôi mắt sắc bén, giống như là một thanh đủ để xé rách không khí kiếm nhận. Nhìn về phía xa xa độc hành bóng người. Không phải Phương Chu. An Diệp đôi mắt hơi hơi kéo ra. Sau đó, hắn một lần nữa nhắm mắt lại. Lười nhác lại quan tâm. Trong mắt của hắn chỉ có Phương Chu. Hắn cảm thấy cả nhân tộc thế hệ trẻ tuổi. Chỉ có Phương Chu mới đáng giá hắn coi trọng. Cho dù là Tào Mãn chi đồ Tào Thiên Cương, trong mắt hắn chỉ thường thôi. Thế nhưng, cái kia giết võ ngạo Phương Chu mới chính thức khiến cho hắn tim đập nhanh. Thiên Kiêu Thành, vùng sát cổng thành phía trên, có tiên tộc thiên tài cười nhạo. Thật đúng là không có sợ chết nhân tộc võ giả dám đến. Nếu dám đến, vậy liền chơi với ngươi chơi. Ngươi như thắng một trận, chúng ta liền phóng thích nhân tộc một người. Có dám, nếu là thắng, phóng thích một người. Nếu là bại, đó chính là chết. Này hoàn toàn là đem Tôn Hồng Viên xem như trêu đùa đối tượng. Mà Tôn Hồng Viên tay cầm trường côn, Tố Y bay lên, nhìn tại trong gió tiết thương mang vô cùng Thiên Kiêu Thành. Chẳng qua là nâng lên trường côn, chỉ phía xa thiên quan, phun ra một chữ, chiến. Tiên tộc một phương có thiên tài cười một tiếng, ứng tiếng xuất chiến. Đây là một vị tứ cảnh tiên tộc thiên tài, khí tức có chút cường thế, tay cầm một cây ngân thương, tiên khí phiếu miểu, đi ra Thiên Kiêu Thành. Tôn Hồng Viên không cùng đối phương nói nhiều, đi bộ chạy nhanh, phóng tới đối phương, tới gần ba trượng phạm vi thời khắc, đạp thật mạnh dưới, trên thân nhân hoàng khí mãnh liệt mà lên, trường côn đột nhiên vung ra, ép tới không khí phát ra âm rít gào. Trường côn cùng trường thương đụng nhau, kịch liệt chém giết động tĩnh, làm vỡ nát đầy trời hạ xuống phong tuyết. Có thể vào thái hư cổ điện tiên tộc thiên tài đều không yếu. Vị thiên tài này mở lá 360 mảnh, tại tiên tộc bên trong cũng thuộc về đã trên trung đẳng thiên tài. Tôn Hồng Viên gào rít, trường côn vung vẩy, còn như ánh lửa đỏ thiên. Hắn chính là luyện khí võ tông cấp bậc, tăng thêm tam tài cảnh võ đạo ra, chiến lực có chút không tầm thường. Thế nhưng, tiên tộc thiên tài cũng không yếu. Thiên Kiêu Thành bên trên, một tôn lại một tôn dị tộc thiên tài lạnh lùng nhìn xem. Có dựa tường thành, có giống như cười mà không phải cười, có cười nhạo liên tục. Những cái kia bị trói buộc ở trên thành lầu, buông xuống nhân tộc tuổi trẻ võ giả, đôi mắt đều là ướt át. Oanh, phong tuyết cuốn lên. Tôn Hồng Viên trên thân nhân hoàng khí khuấy động, hội tụ một côn phía trên, hung hăng ném ra, đập tiên tộc thiên tài. Nửa người máu thịt sụp đổ, thế nhưng, tiên tộc thiên tài ngân thương cũng là đâm ra, đâm vào Tôn Hồng Viên trong cơ thể, xoắn nát máu thịt, xỏ xuyên qua thân thể. Tôn Hồng Viên không có chút nào đau đớn chi sắc, thừa dịp dùng thân cản thương nháy mắt, trường côn rút ra. Ba. Tiên tộc thiên tài gầm thét hơi ngừng, bị nện phát nổ đầu, máu thịt bay tán loạn, đầy đất bạch tuyết, vẩy lên đỏ thẫm nóng bỏng máu nóng. Tôn Hồng Viên trường côn trụ, thở hổn hển, hắn từng điểm rút ra tràn vào máu thịt bên trong ngân thương. Đem ngân thương thả xuống đất, dẫm lên tiên tộc thiên tài thi thể, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tường thành, người tiếp theo. Tôn Hồng Viên lộ ra hiển hiện lúm đồng tiền nụ cười. Nói, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng, không phải chỉ có Phương Chu, bất kỳ một cái nào không sợ chiến đấu tuổi trẻ võ giả, đều là nhân tộc sống lưng. Tới, Tôn Hồng Viên cầm trong tay nhỏ máu trường côn, nộ khiếu lấy, trong gió tiết hoàn toàn yên tĩnh, Thiên Kiêu Thành bên trên, tiên tộc các thiên tài sắc mặt cực lạnh, phóng. Một vị trói buộc ở cao ngất trên cổng thành nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Lập tức được phóng thích, gào thét ở giữa, theo cao ngất trên cổng thành ngã xuống, nện ở dưới cổng thành, máu tươi ho ra, bộ dáng thê thảm. Bất quá, cái này trẻ tuổi võ giả còn chưa có chết. Hắn chật vật đứng lên, té gãy một cái chân. Thế nhưng, hắn kéo lấy chân, từng bước một hướng phía Tôn Hồng Viên hướng đi tới. Tôn Hồng Viên tầm mắt xích hồng, sát cơ cuồn cuộn, ta đi hái đầu của hắn. Tiên tộc bên trong có thiên tài đạm mạc mở miệng. Trên cổng thành, một vị tứ cảnh đỉnh phong tiên tộc thiên tài lao ra lầu cổng thành. Một thanh tiên kiếm vung ra, kiếm quang khuấy động, hướng phía Tôn Hồng Viên đánh tới. Chẳng qua là nháy mắt, Tôn Hồng Viên liền toàn thân nhuốm máu, bị kiếm quang cắt máu me đầm đìa. Tôn Hồng Viên dùng trường côn vung vẩy, hào không tránh lui, tiếp tục kịch chiến, cứ việc chiến gian nan, bị áp chế cực thảm. Có thể là Tôn Hồng Viên ánh mắt như điện, vui mừng không sợ, dù cho trên thân chảy xuống máu tươi càng ngày càng nhiều cũng đều không sợ hãi. Phốc, tứ cảnh đỉnh phong thiên tài, tại tiên tộc bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Mặc dù không kịp An Diệp, không bằng Võ Sinh, Võ Ngạo, nhưng lại cũng tuyệt đối không kém. bị giết một người, tiên tộc một phương cũng là tức giận. Muốn cường thế chém giết Tôn Hồng Viên tới dập tắt nhân tộc giấy lên lửa giận cùng quyết tâm. Hét dài một tiếng, Tôn Hồng Viên quanh thân đều chấn. Nguyên bản khô kiệt nhân hoàng khí, đúng là lại lần nữa nồng nặc lên. Thậm chí giữa thiên địa thái hư lực lượng đều bị dẫn dắt, khiến cho hắn nhân hoàng khí càng ngày càng cường thịnh. Trong tay trường côn vung vầy, đúng là bắn ra bốn loại sáng tắt biến hóa, như bốn mùa luân truyền. Đây là Tôn Hồng Viên bốn mùa côn pháp, đúng là tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Tứ tượng cảnh, Tôn Hồng Viên tại thời khắc này, đặt chân tứ tượng cảnh võ đạo ra lĩnh vực. Cứ việc luyện khí tu vi không từng có quá lớn tăng lên, thế nhưng Tôn Hồng Viên chiến lực lại là đạt được to lớn tăng phúc. Tiên tộc thiên tài lãnh khốc vô cùng, mỗi một chiêu đều là đoạt mệnh chiêu thức. Tôn Hồng Viên hoàn toàn hóa thành huyết nhân, bị dồn đến cực hạn. Bất quá, ngay tại Tôn Hồng Viên lại một lần nữa dùng thương thay đổi, dùng máu thịt kẹp lấy đâm vào thân thể của hắn tiên kiếm. Trong tay trường côn ném ra ngoài, mặc dù không đầu thương, nhưng lại cũng hung hăng xỏ xuyên qua tiên tộc thiên tài thân thể, đưa hắn găm trên mặt đất, sau đó rút ra vào cơ thể tiên kiếm, chém xuống một kiếm tiên tộc thiên kiêu đầu, điểm điểm đỏ thẫm máu, theo trong miệng của hắn tràn ra. Tôn Hồng Viên lung lay sắp đổ, chật vật thở hào hển. Hắn xa xa giơ tay lên, chỉ lầu cổng thành, thả người, chấm ngoặc kép, phốc. Lại một vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả từ trên cao rơi xuống, nện rơi trên mặt đất, chật vật bò lên. Những này nhân tộc thiên tài đôi mắt xích hồng, chịu đựng lấy vô tận khuất nhục. Trên cổng thành, tiên tộc các thiên tài sắc mặt âm trầm, lại bại. Trước có Phương Chu, sau có này không có danh tiếng gì nhân tộc võ giả. Ngay trước thiên kiêu thành chư tộc mặt, liên sát tiên tộc hai vị thiên tài. Cái này khiến tiên tộc mặt mũi cơ hồ muốn mất hết. Tiên tộc quan tâm nhất chính là mặt mũi, không thể tha thứ. Trên cổng thành, tiên tộc bên trong có thiên tài lãnh khốc nắm lên một cây trường cung, cung kéo mãn nguyệt, nhắm ngay cái kia tôn rơi xuống đất nhân tộc võ giả. Hưu, mũi tên bắn mạnh mà ra, một tiễn quán xuyên vị này nhân tộc tuổi trẻ võ giả tim, đem hắn găm trên mặt đất. Mũi tên lông đuôi còn tại không ngừng rung động. Vị này nhân tộc tuổi trẻ võ giả giãy giụa một phiên, cuối cùng thân thể lãnh tịch. Tôn Hồng Viên đôi mắt thít chặt, nắm chặt trường côn tay, gân xanh răng đầy. Trong rừng rậm, Tào Thiên Cương, Lục Từ cùng Từ Tú đều là suýt nữa nhịn không được, muốn xông ra. Tiên tộc, thật là ác độc tiên tộc, tự xưng là Văn Nhã, thế nhưng kéo xuống Văn Nhã mặt nạ, là nhất ác độc cùng không nói đạo nghĩa. Tào Thiên Cương tức giận vạn phần. Mà Thiên Kiêu Thành bên trên, tiên tộc tọa trấn cường giả cùng rất nhiều thiên tài đều là lãnh khốc. Bọn hắn trên cao nhìn xuống quan sát dưới đáy cả người là máu, vô cùng chật vật Tôn Hồng Viên. Liên tục ba vị tiên tộc thiên tài bước ra Thiên Kiêu Thành, hướng phía toàn thân nhuốm máu Tôn Hồng Viên đánh tới. Bất quá, liền tại bọn hắn hạ xuống thành trì nháy mắt, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Đông, đó là một đạo vô cùng rõ ràng tiếng bước chân. Mặt đất chấn động, vô số bạch tuyết đều tại thời khắc này nổ tung ra. Trên cổng thành, ngồi xếp bằng, sau lưng thiên diệp nở rộ, muốn kết hoa một đóa an diệp, đột nhiên mở mắt ra. Đến rồi, nhanh để bọn hắn trở về. An diệp mở miệng, cỗ khí thế này, khẳng định là Phương Chu đến rồi. Mà thay hắn hộ đạo tiên tộc tọa trấn cường giả cũng chậm chậm mở mắt, lông mày cau lại. Có thể là An Diệp thanh âm đàm thoại vừa dứt, lại là đã chậm. Một đạo kiếm mang xé rách vô tận phong tuyết, từ ngoài trăm dặm bắn mạnh tới, như có người hái tới một mảnh lá, nhẹ nhàng phủi ra, xé rách vạn dặm sơn hà. Dùng phi đao chi thuật ngự kiếm, ba vị vừa dứt hạ tường thành, ba vị chuẩn bị thu hoạch Tôn Hồng Viên tiên tộc thiên tài đều là giật mình trong lòng, sau đó tim đập nhanh vạn phần, liền bị bắn thủng đầu. Ba cái đầu, ba đám xương máu, mặt đất bằng thêm ba đạo thi thể. Ầm ầm, phảng phất có bão tuyết tại thành trì nơi xa hội tụ bao phủ. Đông, mặt đất lại lần nữa rung động. Đây chẳng qua là dẫm đạp mặt đất. Đi bộ tiếng vang, thiên kiêu thành lên, tiên tộc các thiên tài sắc mặt biến hóa. Bọn hắn ngẩng đầu, nheo lại mắt, nhìn ra xa xa, thấy được một tịch áo trắng thiếu niên. Chắp tay sau lưng, nhắm hai mắt, mặt không biểu tình, tại đất tuyết bên trong hành tẩu. Quanh thân một mảnh tuyết đều chưa từng hạ xuống. Tất cả đều vây quanh hắn hình thành đặc biệt vòng xoáy. Bàng bạc thái hư lực lượng, từ trong gió tuyết bị rút ra mà ra, hội tụ ở thiếu niên đỉnh đầu, giống như hình thành một mảnh nồng hậu dày đặc đến cực điểm mây đen. Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Thiếu niên tựa hồ tại cảm ngộ cái gì, trên người khí tức tựa hồ tại cực điểm thăng hoa. Kẻ này chính là Phương Chu, tiên tộc tọa trấn cường giả. Lông mày cau lại, mở miệng, một chiêu liên sát ba vị tiên tộc thiên tài. Cái này khiến trong lòng hắn có lửa giận cuồn cuộn. Bên cạnh hắn, thần tộc tọa trấn cường giả Vũ Hạ cũng xuất hiện. Trong đôi mắt sát cơ không che giấu chút nào. Võ ngạo chết, nhường trong lòng của hắn đối Phương Chu đánh lên tất sát nhãn hiệu. Tới thật đúng lúc, một người địch một thành. Hắn cho là hắn là ai? Tại thang trời bí địa, chỗ ấy là hắn sân nhà. Nhưng ở Thiên Kiêu Thành, nơi này là thuộc về chúng ta sân nhà. Ra khỏi thành, giết hắn. Tiên tộc, thần tộc, ma tộc, yêu tộc bao gồm tộc thiên tài, đều ở trên thành lầu hiển hiện. Bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia đứng thẳng trong gió tuyết thiếu niên áo trắng. Từng cái dồn dập theo Thiên Kiêu Thành bên trong một nhảy ra. Khí tức khuấy động, xé rách đầy trời mây tuyết. Lít nhà lít nhít, gần mấy trăm vị mà thôi. Đúng là hình thành thiên quân vạn mã khí thế. Tào Thiên Cương không biết khi nào đã bắn mạnh mà ra, lôi kéo lên mình đầy thương tích, quay đầu nhìn xuất hiện Phương Chu mừng rỡ không thôi Tôn Hồng Viên liền rời đi chiến trường. May mà chư tộc thiên tài mục tiêu đã không có bọn hắn, chỉ còn lại có cái kia đạp gió tuyết mà đến Phương Chu. Mấy trăm vị theo Thiên Kiêu Thành bên trong sôi nổi mà ra chư tộc thiên tài, rơi vào trên mặt tuyết. Mặt đất chấn động, tiên khí, thần ý, ma khí, yêu khí các loại năng lượng dồn dập hóa thành cột sáng xông vào mây trời. Nhường thiên địa vì đó lu mờ ảm đạm, thanh thế chi hạo đại, không gì sánh kịp. Trong gió tuyết, thiếu niên áo trắng ngừng bước, như sấm tiếng bước chân ngừng. Một mực nhắm mắt Phương Chu chậm rãi mở mắt ra, lên phía bắc Thiên Kiêu Thành, đi bộ 600 dặm. Hắn càng chạy càng nhanh, hắn xúc thế càng ngày càng mạnh, hắn chỉnh hợp trải vuốt tự thân võ đạo. Tại thời khắc này, rửa sạch duyên hoa, mở mắt nháy mắt, xỏ xuyên qua ba vị tiên tộc thiên tài. Đóng ở Thiên Kiêu Thành trên vách tường ngư trường kiếm, phát ra ông ngâm, bỗng dưng, một hồi khẽ run, bắn ngược mà về, như một đầu bạch mãng, xé rách muôn vàn phong tuyết. Xé rách mấy trăm vị dị tộc thiên tài hình thành trận hình, trôi nổi tại Phương Chu bên cạnh người, phát ra nhẹ giọng kiếm ngân vang, như ngư nhi khoan khoái du đãng. Thiên địa mênh mông, thiếu niên một người nhất kiếm một bạch y, đứng thẳng trong gió tuyết, giống như một người độc đấu thiên quân vạn mã. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.